Mục Thần Ký, chương 1973, chương bonus 4, Thập Thiên Tôn Chiến Lực, 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Thần Vương thân phận, Thiên Công Chi Tử xếp hạng, thứ 9. Tổ Thần Vương là Thiên Công ham muốn mà ra đời hài tử, đời thứ nhất Đô Linh Linh Thể, bán thần lãnh tụ một trong, tu luyện bất kỳ đạo pháp thần thông đều dễ như trở bàn tay. Sau gia nhập Thiên Minh, trở thành bây giờ Thập Thiên Tôn một trong, một mực khát vọng thay thế Thiên Công. Tính cách lỗ mãng, tại giao trì lúc chỉ có Tổ Thần Vương hiện ra chân dung đi đánh giết Mục Thiên Tôn, thật là cố ý như vậy, để mặt khác Thiên Tôn đối với hắn bỏ xuống đề phòng. Tổ Đình tái hiện về sau, cùng Thái Đế giao thủ dẫn đến Thiên Đạo Chi Bảo hầu như hoàn toàn rách nát. Tại Huyền Đô Chi Chiến bên trong trốn ở Thiên Âm Giới quan sát tình hình chiến đấu, sớm đã phát giác Hồng Thiên Tôn chân thực thân phận, đánh giết Thiên Công sau bị Hỏa Thiên Tôn đánh lén, cũng may Hạo Thiên Tôn đúng lúc chạy đến mới giữ được tính mạng, nhưng cũng đã rơi vào Hạo Thiên Tôn khống chế. Thiên Công sau khi chết phân đến lợi ích lớn nhất, khống chế Huyền Đô. Bảo vật, thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình Chí Cường thần khí, ở trong chứa đạo tổ phân tích cổ thần đại đạo Phù Văn, bị dùng để trấn áp Huyền Đô. Đại La ám toán Thiên Đế chuyển thế thân lúc sử dụng vũ khí, ở trong chứa 49 thiên đạo có thể trói buộc nguyên thần. 49 kiện thiên đạo chi bảo, Tổ Thần Vương luyện chế thiên đạo bảo vật, có thể hợp nhất thành một cái chí bảo, bị Thái Đế đánh nát sau luyện lại, uy lực càng hơn lúc trước. 48 miệng thiên đạo chí bảo, Thiên Công sắp chết lúc Huyền Đô thiên đạo biến thành chí bảo, vượt qua Tổ Thần Vương bản thân luyện chế. Giết chết Hồng Thiên Tôn sau tâm đắc, bây giờ bị Tần Mục cái kia cuối cùng một cái thiên cương đạo binh hấp dẫn đi. Thiên Cầu dùng Tổ Đình thần kim luyện chế bảo vật, bên trong là thiên đạo cùng U Đô đại đạo hoàn mỹ dung hợp. Thiên Công thân thể, Huyền Đô chi chiến sau khi kết thúc, phân phối lợi ích lúc thu hoạch. Đạo thụ thuyền tại Di La Cung chặt cây đạo thụ, dùng để làm thuyền vượt qua sông Hỗn Độn. Công pháp, Huyền Đô đại đạo xem như Thiên Công chi tử. Tổ Thần Vương am hiểu 49 loại thiên đạo. Huyền Đô thế giới, thiên đạo luyện, trong đó xen lẫn đủ loại mặt khác đại đạo, tương tự một mảnh độ cao cô đọng lĩnh vực. Thiên đạo hóa thân, Tổ Thần Vương Thiên Cung bên trong có từng tôn thiên đạo hóa thân, nắm giữ bản thể bộ phận thực lực. Quần tinh chi nhãn không trung quần tinh lóe lên, phảng phất vô số con mắt, dùng để điều tra công pháp. Thân thể nguyên thần hợp nhất dùng nguyên thần đem thân thể hút vào thiên đỉnh bên trong, dung hợp hướng về nhất thể. Vạn giới thiên phong trong nháy mắt hình thành vạn giới thiên đạo chấn động cộng hưởng, hội tụ mà hình thành đại phong ấn. Là Tổ Thần Vương trở thành Thiên Công sau nhập đạo tác phẩm đắc ý, có thể xưng phòng ngự mạnh nhất. Thiên đạo thương khung lấy thiên cương phong ấn vì trung tâm, hết thảy có 49 đạo thiên đạo phong ấn thiên biến vạn hóa khó mà phá giải. Cách chương